Kẻ trộm mộ, chương 24, bí mật ẩn sau những xác chết biết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài, Diệu Linh lúc này, lòng tôi rối như tơ vò, không thể bình lặng trở lại được chuyện. Vừa rồi đến quá đột ngột làm tôi bất giác có suy nghĩ rằng tất cả những điều này kỳ thực chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, chưa biết chừng. Tôi lại thấy mình đang nằm ngủ trên sofa trong nhà. Thấy tôi, suốt một hồi lâu chẳng nói năng gì, Tôn Kim Nguyên không kìm được lên. Tiếng trước, Vân Sơn, sao tự dưng cậu lại ngây ra thế? Chúng ta phải, mau chóng nghĩ cách thoát thân đi thôi. Dứt lời cậu ta liền hất hàm về phía Vương Tiên Giao đang nằm bên cạnh, nói tiếp. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e Tiên Giao sẽ chẳng cầm cự thêm được bao lâu nữa. Tôi không, đáp lời Tôn Kim Nguyên, chỉ lẩm bẩm nói một mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, không phải thật cho nên không cần phải lo lắng, chờ sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Nhưng tôi càng nghĩ như vậy thì lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì lúc này Tôn Kim Nguyên đang tò mò nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy của cậu ta mới chân. Thật biết bao, mà Vương Tiên Giao ở bên cạnh thì có vẻ vô cùng yếu ớt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng trái tim mình đang đau đớn vì lo lắng cho Vương Tiên Giao. Tôi vẫn chưa nguôi hy vọng, bèn dằn lòng lại cắn mạnh một cái vào bờ môi đã nứt nẻ. Một cơn đau thấy tâm. Can lập tức truyền khắp người tôi, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống qua khóe miệng, những điều này đều chứng tỏ rằng tôi bây giờ không nằm mơ, tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều hoàn toàn chân thật. Hành động này của tôi khiến Tôn Kim Nguyên vô cùng sợ hãi, cậu ta nôn nóng đi tới trước mặt tôi, nhưng vì hai tay bị trói quạt ra sau lưng nên chỉ có thể dùng vai thúc nhẹ vào người tôi một cách, nói. Vân Sơn, cậu làm sao vậy? Phải cố gắng giữ bình tĩnh đấy. Tôn Kim Nguyên quả không? Thẹn là một tay lão luyện từng nhiều lần đi lật đấu, thường xuyên phải đối mặt với cái chết, đã rơi vào tình cảnh này rồi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tôi thất thanh nói với cậu ta. Kim Nguyên, cậu nói cho tớ biết đi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Những kẻ đã nhốt chúng ta vào đây là loại người gì vậy chứ? Tôi nói dồn dập, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi chớ nên hoang mang, sau khi suy nghĩ một lát liền từ tốn nói. Vân Sơn, cậu có tin vào chuyện xuyên Việt không? Tớ có cảm giác những người ăn mặc theo lối cổ đại đó rất có thể là người cổ đại thật sự, chưa biết chừng ngay từ khoảng khắc bước chân vào ngôi mộ cổ này, chúng ta đã xuyên Việt rồi. Xuyên Việt là một định nghĩa ám chỉ việc vượt thời gian và không gian để tới một thế giới mới có thể liên quan hoặc không liên quan tới thế giới hiện tại. Những lời này của Tôn Kim Nguyên giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi, nỗi sợ hãi sau nháy mắt đã nhấn chìm tâm trí tôi. Xuyên Việt, sao có thể như vậy được chứ? Đó là chuyện chỉ có trong phim ảnh thôi, nói một cách khoa học thì điều đó không thể nào xảy ra được. Vậy nhưng những người mà chúng tôi vừa nhìn thấy kia đều ăn mặc theo lối cổ đại, hơn nữa lời nói cũng toát ra một vẻ hết sức gì thường, nếu chúng tôi không xuyên Việt vậy thì những chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Ban đầu, ba chúng tôi đều cho rằng đã gặp một đoàn làm phim, nhưng đến lúc này, sự việc hiển nhiên đã vượt qua khỏi quỹ đạo suy nghĩ thông thường. Đám binh sĩ kia, các nô lệ kia, còn có gã có bộ dạng như một vị quan lớn kia nữa, hành vi của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hề giống như đang diễn kịch. Ngoài ra, roi da mà bọn họ sử dụng là loại roi gân bò thực sự chứ không phải chỉ là đạo cụ để làm phim. Tất cả những việc này không thể giải thích bằng lẽ thường được. Trong đầu tôi không ngừng vang lên những tiếng ong ong, lẽ nào sự thật đúng như lời Tôn Kim Nguyên nói, ba chúng tôi đã xuyên Việt rồi ư, vậy liệu chúng tôi còn có thể trở về thế giới cũ của mình được không? Những vấn đề này cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi, khiến tôi càng lúc càng lo lắng. Tôn Kim Nguyên thấy hơi thở của tôi trở nên dồn dập, bèn vội vàng an ủi. Vân Sơn, cậu đừng kích động, tạm thời không cần biết có phải chúng ta đã xuyên Việt hay không, điều quan trọng nhất bây giờ là phải cởi được dây thừng ra rồi rời khỏi nơi này đã, nếu không e là Tiên Giao sẽ nguy mất. Tôi suy nghĩ một lát thấy cũng phải, bây giờ có suy đoán vô vơ nào có ích gì, cho dù biết được chân tướng thì có sao chứ. Rốt cuộc, vẫn phải ở trong ngôi mộ cổ tối tăm, u ám này mà thôi. Tôi thở ra một hơi thật dài, cố gắng làm lòng mình bình lặng trở lại, sau đó nói với Tôn Kim Nguyên, bây giờ cả ba chúng ta đều bị trói quạt tay ra phía sau, phải làm sao để thoát thân được đây? Tôn Kim Nguyên bình, thản nói, chuyện này có khó khăn gì sao, hai người chúng ta tựa lưng vào nhau rồi giúp đối phương cởi dây trói ra là được rồi.